The Gamer Hệ Thống, chương 920, CP9, góc truyện audio.com, các vị tới đây để thuê thợ đóng tàu sao? Trước mặt hắn lúc này là một người thanh niên có cái mũi rất dài. Kaku LV115, ngay lập tức hắn liền nhận ra đây chính là một trong số 4 thành viên của CP9 đang trà trộn trong thành phố này. Hiện tại mặc dù chưa được ăn trái ác quỷ nhưng Kaku vài ngày nữa khi tiến hành đo đạc Doriki, giao ly đạo lực thì chỉ số của cậu ta là 2200. Doriki là chỉ số được dùng để đo lường sức mạnh thể chất của các thành viên trong CP9. Một tên lính hải quân thông thường khi tiến hành đo đạo lực sẽ đạt được con số khoảng 10 đạo lực. Như vậy với chỉ số 2200 thì Kaku sở hữu sức mạnh thể chất mạnh gấp 220 lần những binh lính thông thường. Nhưng Kaku vẫn chỉ đứng thứ hai trong số các thành viên của CP9 mà thôi, đứng đầu chính là Rod Lucci với sức mạnh lên tới 4000 đạo lực. Ngoại trừ Kaku và Lucci ra thì cũng chỉ có một người nữa đạt tới con số trên 2000 đó là Zabra, người hiện tại vẫn đang nắm giữ chỉ số đạo lực cao nhất là 2180 do Kaku và Lucci đã đi nằm vùng trong suốt 5 năm nay và chưa hề đo đạc lại. Ngoại trừ 3 người này thì những thành viên còn lại không có ai nắm giữ chỉ số vượt quá con số 1000 cả, những thành viên còn lại cũng chỉ số đạo lực 600-800 mà thôi. Hơn nữa chỉ số đạo lực này chỉ bao gồm sức mạnh thể chất, nếu như tính thêm cả sức mạnh của trái ác quỷ vào thì nó hoàn toàn không dừng lại ở mức đó. Đặc biệt là khi Lucci và Zabra đều sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan có thể gia tăng rất nhiều sức mạnh vật lý cho họ, thậm chí sau này Kaku cũng sẽ có được một trái ác quỷ hệ Zoan nữa, nên nếu bàn về sức mạnh thực sự thì thành viên mạnh nhất CP9 là Lucci ít nhất là có sức mạnh ngang ngửa với trung tướng. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, hiện tại trong trạng thái tồi tệ nhất hắn cũng không thua gì một đại tướng nên CP9 chẳng thể gây ra trở ngại gì cho hắn cả. Tôi muốn tiến hành sửa sang lại cấu trúc thuyền một chút, kết cấu của nó đã có chút lỗi thời rồi, hắn nói. Con thuyền Blackbird được chế tạo theo nguyên mẫu con thuyền cùng tên trong bộ phim Pirates of the Caribbean mà hắn rất thích. Mặc dù con thuyền này là con thuyền duy nhất có thể bỏ xa được con thuyền The Flying Dutchman của Davy Jones, nhưng bản thân nó là một con thuyền được chế tạo từ năm cuối của thế kỷ 17 nên kết cấu của nó so với những con thuyền trong thế giới One Piece thật sự là kém quá xa. Vậy con thuyền của cậu là loại thuyền gì? Kaku lại hỏi. Thuyền của tôi là loại thuyền phối hợp giữa kiểu Isin Demon và Galleon, nó dài 50,29m, 165 feet, hắn đáp. Được rồi, vậy cậu hãy vào gặp ông chủ để bàn bạc cụ thể về những thứ mà cậu muốn cải tạo, còn tôi sẽ đi xem qua con thuyền của cậu. Kaku nói, thuyền của cậu đang thả neo ở đâu vậy? Hắn nói cho Kaku biết vị trí mà Minh thả neo xong thì cậu ta liền chạy như bay về nơi đó. Mặc dù chỉ là gián điệp nằm vùng nhưng phải nói Kaku thật sự trông rất giống với một người thợ đóng tàu đầy nhiệt huyết. Hoặc có thể nói rằng trong số 4 kẻ tới đây làm gián điệp thì có lẽ Kaku là người thực sự có lòng gắn bó với nơi này nhất. Nhưng bản chất của Kaku lại là một gián điệp kiêm sát thủ được huấn luyện từ nhỏ bởi chính phủ thế giới nên ý thức nhiệm vụ của cậu ta luôn lớn hơn tình cảm cá nhân. Sau khi Kaku chạy đi thì hắn liền tiến vào bên trong xưởng đóng tàu số 1 của công ty Galila và gặp được người đứng đầu công ty này là Ibuk, cũng là một trong hai học trò của thợ đóng tàu huyền thoại Tom. Vậy cậu, góc truyện audio.com, muốn cải tạo con tàu của mình như thế nào? Ibuk hỏi hắn, cậu có thể xem qua catalog của chúng tôi để tham khảo một số mẫu thuyền và đưa ra quyết định. Trong khi đang nói chuyện với Ibuk thì hắn quay sang nhìn người đang đứng cạnh ông ta. Đứng bên cạnh Ibuk là một người phụ nữ quyến rũ, tóc vàng, mặc chiếc áo khoác màu vàng nâu và chiếc váy ngắn màu đen để lộ đôi chân dài đầy khiêu gợi. Khalifa LV88, xin ngài đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, như vậy là quấy rối tình dục đấy. Khalifa đẩy cặp kính của mình và nói. Hắn mỉm cười một cái rồi lại quay qua nói chuyện với Ibuk. Trong số những thành viên cao cấp của CP9 thì ngoại trừ tên rác rưởi Spendum lên được chức vị đội trưởng CP9 ra thì Khalifa chính là người có chỉ số lực lượng thấp nhất. Sức mạnh của cô ta chỉ có vỏn vẹn 630 đạo lực, mặc dù như vậy đã là rất cao nhưng vẫn là quá thấp so với Lucci, Kaku hay Zabra. Thể chất của Khalifa vốn không phải quá mạnh và thêm vào trái ác quỷ mà sau này cô ta có được là hệ Paramecer nên sức phòng ngự không cao, dẫn đến việc Nami có thể đánh bại được cô ta bằng cây gậy do Usopp chế tạo cho. Giờ đây nếu như Khalifa đấu với Nami thì kết quả không cần nói cũng biết là phần thắng sẽ thuộc về Nami. Không kể đến việc Zenith Tempest có sức tấn công mạnh gấp nhiều lần cây gậy thời tiết của Nami mà chỉ riêng LV của Nami cũng đã không thua gì Khalifa rồi. Trong lúc hắn đang bàn bạc với Ibuk thì Kaku cũng đã quay lại sau khi kiểm tra tàu của hắn. Vậy là cậu muốn chỉnh sửa con tàu thành một nơi thật tiện nghi và hiện đại sao? Ibook xem những yêu cầu mà hắn ghi ra thì hỏi lại cậu là hải tặc kia mà cậu không muốn gia tăng khả năng phòng thủ hay tấn công cho con tàu à? Việc đó có lẽ là không cần thiết đâu ngài Ibook. Kako vừa quay lại nghe thấy vậy thì nói tôi vừa đi kiểm tra con tàu của cậu ta và phát hiện ra một thứ cực kỳ thú vị. Kako vừa nói vậy thì các thợ đóng thuyền liền chú ý tới nơi này. Con thuyền đó được chế tạo bằng một loại gỗ kỳ lạ nào đó mà tôi chưa hề thấy bao giờ, sau khi thử qua thì tôi nhận ra rằng loại gỗ đó còn có chất lượng tốt hơn cả gỗ của bảo thủ Adam. Nhiều lời này của Kako khiến cho các thợ đóng tàu kinh ngạc. Bảo thủ Adam là loại gỗ dùng để đóng thuyền tốt nhất thế giới, đây chính là loại gỗ được dùng để đóng con tàu Oro Jackson cho vua hải tặc Gon D. Roger, trong chuyện Frankie đã dùng 200 triệu berry trộm được của Luffy để mua loại gỗ này mà cũng chỉ mua được một ít mà thôi. Trong nhận thức của các thợ đóng tàu loại gỗ này là tốt nhất và đắt nhất vậy mà Kako lại nói gỗ dùng để đóng thuyền của hắn còn tốt hơn thì sao họ có thể không bất ngờ được. Họ hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Kako vì họ đã làm việc chung với cậu ta suốt 5 năm nay rồi. Nếu quả thật có loại gỗ như vậy trên đời thì được làm việc nó là cả một niềm vinh dự lớn. Ibook nói Luffy, nếu cậu cho phép thì tôi muốn tự tay thiết kế và cải tạo lại con tàu đó cho cậu. Ibook xuất thân là một thợ đóng tàu và nhiệt huyết của ông ta vẫn chưa hề nguội đi chút nào nên khi nghe Kako nói vậy Ibook lại muốn tự tay cải tạo tàu cho hắn. Tất nhiên là được rồi, tôi rất hân hạnh khi được ngài cải tạo tàu giúp hắn nói. Nếu nói về việc chế tạo tàu chiến thì hắn cho rằng Frankie giỏi hơn nhưng nếu nói về việc thiết kế một con tàu không nhằm mục đích chiến đấu thì hắn lại càng tin tưởng Ibook hơn nhiều. Bản thân hắn đã là một pháo đài di động rồi nên việc gia tăng. gocchuyenaudio.com Khả năng chiến đấu cho con thuyền Blackbird thật sự là một điều vô nghĩa, hắn chỉ cần nó là một con tàu chắc chắn có thể vượt qua mọi vùng biển và đầy đủ tiện nghi giúp hắn sống thoải mái trong môi trường khắc nghiệt của Grand Line là được. Sau khi bàn bạc xong xuôi thì Ibook hẹn hắn 2 ngày nữa quay lại để ông ta có thời gian vẽ bản thiết kế cho con tàu. Hắn đồng ý giao 50 triệu berry tiền đặt cọc và sau đó cùng Nami rời khỏi xưởng đóng tàu số 1. Bây giờ vẫn còn sớm nên hắn quyết định cùng Nami đi dạo phố một chút rồi mới trở về thuyền. Mấy món đồ này đẹp thật, có nên mua cho Kaya và Robin một ít không nhỉ? À, món đồ chơi này nhỏ xíu hay là mua về cho Lina? Trong khi Nami đang mải mê mua sắm thì Haki quan sát của hắn đã bao phủ toàn bộ hòn đảo này rồi. Ở một khu phố cách đó không xa hắn có thể nhìn thấy Kaya đang xách một túi đồ và nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt lo lắng. Có vẻ như Kaya đã lạc mất Robin rồi. Hắn nhanh chóng quét qua toàn bộ thành phố và ngay lập tức liền nhìn thấy Robin đang đi cùng một người rất cao lớn mặc bộ trang phục rộng thùng thình và chiếc mặt nạ hóa trang bán đầy trong thành phố trong dịp lễ hội hóa trang. Người của CP9, cách chương.